Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 3, không đúng lúc Halloween. Phía dưới bá báo một cái tay phối phạm. Mizuma Suki, nguyên tác sở cảnh sát khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm hai hệ khoa trưởng. Thanh tra, với ngày 17 tháng 12 chủ nhật, liên tục sát hại 3 tên cảnh viên. Trong đó bao quát sở cảnh sát phó tổng giám Moroboshi Toshio. Sau khi mà đang chạy trốn trong quá trình có bị thương. Bị thương vị trí không biết. Mặt khác, hiện nay vẫn còn không rõ ràng đào phạm trong tay có hay không nắm giữ phối súng. Trọng điểm: cường điệu, phạm nhân năng lực đánh lộn cực cường, vô cùng nguy hiểm. Thị dân như có phát hiện hành tung ứng ở làng tránh bảo đảm tự thân an toàn sau khi bấm sở cảnh. Sát tuyến hồng ngoại cung cấp manh mối ghi nhớ kỹ không muốn nỗ lực tiến hành tiếp xúc cùng sung. Đột phía dưới công bố tiền thưởng. Như có thị dân nhìn thấy người này cũng hướng về sở cảnh sát cung cấp sáng tỏ vị trí tin tức. Xác định sau khi tức có sở cảnh sát cung cấp 1 triệu đồng yên khen thưởng kim nhỏ. Conan nhấn một hồi hộp điều khiển từ xa. Đóng lại TV, nơi này là Agasa Hiroshi ra. Agasa Hiroshi, Conan cùng Haibara Ai ngồi ở trước TV thật lâu không nói gì. Edogawa, ý của ngươi là người kia là bị tổ chức hãm hại mới biến thành cục diện như thế sao? Haibara Ai trước tiên đánh vỡ trầm mặc hỏi. Conan gật gù. Shinichi, ngươi nói ở Mizuma cảnh sát chạy trốn trước ngươi cùng hắn từng gặp mặt. Agasa Hiroshi căng thẳng nhìn Conan, không sai. Là hắn chính mồm nói với ta tất cả những thứ này người khởi xướng chính là tổ chức. Thế nhưng hắn còn nói, ở trong ký ức của hắn hết thảy đều là hắn tự mình làm, nếu như vậy. Ta không biết rõ, Conan sắc mặt âm u suy nghĩ. Đối với hắn mà nói mỗi lần chỉ nhận phạm nhân trả lời chỉ có, làm, cùng, không có làm, hai loại. Cái gì gọi là, ở trong ký ức của hắn làm? Lẽ nào ở ký ức ở ngoài có khác việc sao? Agasa Hiroshi cũng trợ giúp Conan suy nghĩ. Lẽ nào Mizuma cảnh sát ý tứ là ký ức có thể là giả tạo? Tổ chức thông qua thủ đoạn nào đó bóp méo trí nhớ của hắn, ngươi có suy nghĩ hay không qua một? Khả năng, có thể ngươi đối mặt cũng không phải thật sự Mizuma cảnh sát. Haibara Ai thì lại hỏi. Ngươi không nên quên, sớm trước lúc này, Mizuma cảnh sát trên người liền quấn quanh từ từ nồng nặc tổ chức khí tức. Mãi đến tận ta một lần cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm, đã cùng trong tổ chức người hào không khác biệt. Conan biến sắc mặt. Đặc biệt là nghĩ đến Mizuma Suki bên người mấy lần xuất hiện người của tổ chức chuyện này. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại sau khi lắc đầu một cái. Chỉ là chúng ta còn sống sót chuyện này, liền đủ để biết tổ chức vẫn không có biết chúng ta thân phận thực sự. Mà Mizuma cảnh sát mãi đến tận một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm đều rất rõ ràng biết ta là ai. Vì lẽ đó không thể tổ chức còn không biết thân phận của chúng ta sao? Haibara Ai buông xuống mi mắt không nói nữa, vậy thì là nói. Agasa Hiroshi hỏi. Conan gật gù. Đã từ bỏ truy tra tổ chức Mizuma cảnh sát, rốt cục bị tổ chức trả thù, ba người ai cũng không nói gì. Mizuma Suki đối với bọn họ tới nói có thể không tính là thân thiện. Nhưng là đại gia đều là ở truy tra người của tổ chức. Mizuma Suki bất hạnh để bọn họ rất nhiều mèo khóc chuột cảm giác, buông tha đi. Haibara Ai khuyên nhủ, mau thả khí truy tra tổ chức đi. Ở tổ chức phát hiện trước ngươi làm Edogawa, Conan cố gắng sống tiếp đi, không thể. Conan kiên quyết từ chối. Ta nhất định sẽ biến trở về Kudo Shinichi. Đánh tan cái kia tội ác đầy trời phạm tội tổ chức tùy ngươi vậy. Khụ khụ, Haibara Ai không có cùng Conan tranh chấp. Nhẹ nhàng lược câu tiếp theo sau khi liền trở về phòng nàng cảm mạo vẫn không có được. Lần trước vì đi bệnh viện tiếp nhận ở cửa hàng bách hóa trên quầy sự tình sau khi. Haibara Ai mấy ngày nay vẫn chờ ở nhà tĩnh dưỡng, trường học giúp ta xin nghỉ, trở về phòng. Trước Haibara Ai suý câu nói tiếp theo. Trải qua WC bị nổ sự kiện sau. Tạm nghỉ học một tháng dùng để trùng kiến Tây Tan tiểu học rốt cục khôi phục đến trường có điều. Haibara, bạn học hiển nhiên ở trường học khôi phục đi học ngày thứ nhất liền muốn xin nghỉ Conan. Trực tiếp thu thập túi sách đi học. Ở trên đường gặp phải thiếu niên trinh thám đoàn đám tiểu quỷ Conan Conan Conan Conan Conan. Ayumi rất xa liền hô. Người thấy tin tức sao? Mizuma cảnh sát biến thành phạm nhân. Ừ, Conan gật gù. Mặt âm trầm đi về phía trước. Vừa không có tiếp tục thảo luận xuống ý tư cũng không có cùng đại gia chào hỏi. Haibara bạn học. Cảm mạo vẫn không có được không? Mitsuhiko hỏi Conan một tiếng cũng không hàng. Chỉ là nhẹ nhàng gật gù, hiển nhiên hắn tâm tình bây giờ không thế nào muốn nói chuyện chịu đến. Conan tâm tình ảnh hưởng. Hiramoto còn muốn thảo luận một phiên một đứa bé ai cũng không nói ra được. Cùng Conan như thế yên lặng đi về phía trước chỉ có điều đến chưa. Bọn họ liền quen thuộc Conan biến hóa. Lại như không có chuyện gì xảy ra nói đến Mizuma Suki, nếu ta nói cái kia giữ dằn người là có tội. Thì phải chịu rồi. Hôm nay đối với nhi đồng giữ dằn, ngày mai sẽ có thể giết người phóng hỏa. Vừa ăn bento một bên nói chuyện Genta kêu to phát minh một câu, danh ngôn. Đem cơm hạt phun đâu đâu cũng có, Genta. Không thể nói như vậy lời rồi. Mizuma cảnh sát rõ ràng là một cái rất tốt cảnh sát. Mitsuhiko nghĩa chính ngôn từ nói Conan không có nói chuyện cùng bọn họ. Ba thanh hai cái ăn xong bento đi ra phòng học mãi cho đến sau khi tan học. Conan hậm hực tâm tình cuối cùng cũng coi như hao gầy một chút. Không có về sự vụ sở mà là lại đi tới Agasa Hiroshi ra đi vào Agasa Hiroshi ra. Phát hiện tiến sĩ không có dựa theo dự đoán như vậy ở làm cổ quái kỳ lạ thí nghiệm. Mà là ở thu dọn một đống lớn thư tín, đó là Conan nghĩ tới. Bởi vì cha của hắn Kudo Yusaku công bố ra bên ngoài thu kiện địa chỉ là hắn làm Kudo Shinichi ra. Duyên cớ, đều là không ngừng có fan gửi thư cùng biên tập gửi thư còn có người kỳ quái gửi lưỡi dao đến. Mà hắn cái này làm nhi tử liền không thể không đem những này thư tín phân loại thu dọn được. Fan gửi thư dựa theo Kudo Yusaku lưu lại bản nháp chuẩn bị trở về tin. Biên tập gửi thư lấy ra đến để cho hắn xử lý. Thuận tiện ở thống kê một hồi không đồng thời đoạn lưỡi dao xuất lại đến nên xử lý thư tín thời. Điểm. Có điều ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không có cái gì tâm tình xử lý. Vì lẽ đó ta liền giúp ngươi đi Agasa Hiroshi giải thích cảm ơn tiến sĩ. Có điều để ta cũng tới đi. Conan buồn bã ỉu xìu ngồi vào bàn bên cạnh lên. Một phong thư tín xem lên. Kudo Yusaku tiên sinh khải. Kudo Yusaku tiên sinh khải. Kudo Yusaku tiên sinh thân khải a, tất cả đều là cha thư tín nhồi vào ta hòm thư a, chỉ là nhìn. Một hồi Conan buồn bực nói rằng, vậy cũng là không có cách nào đi. Cùng đã hơn một năm không có truyền ra tin tức ngươi so với. Yusaku nhưng là hưởng dự toàn thời gian suy lý tiểu thuyết tác gia nha, Agasa Hiroshi nắn vuốt râu. Mép, cảm giác Conan oán giận thật giống rất quen thuộc, ồ. Nơi này có một phong cho Shinichi tin. Lúc này Agasa Hiroshi phát hiện mình trong tay có một phong thư viết chính là Kudo Shinichi thân. Khải ai? Conan cũng sợ hết hồn. Đột nhiên phát hiện lịch sử đều là kinh người tương tự. Thật giống chống án sự kiện ở Moriya Teiji sự kiện trước cũng đã xảy ra một lần. Conan tiếp nhận thư tín, đưa nó cắt mở. Phát hiện lại là một phong thư mời chí Kudo Shinichi sẽ không phải lại là Moriya Teiji bình thường. Nhân vật chứ? Conan nuốt ngụm nước bọt tiếp tục xem tiếp. Chú ý theo thư mời còn có đơn độc một tờ tín chỉ. Conan lựa chọn trước tiên mở thư ra đến xem nhưng mà đầu tiên nhìn suýt chút nữa đem hắn sang. Chết thân ái Edogawa Conan tiên sinh trăng tròn chi màn đêm sắp buông xuống. Mời ngài đến đây tham dự một hồi kinh sợ dạ hội. Một hồi tràn ngập máu tanh trên thuyền tiệc đứng bất luận ngài có phải không dự họp. Chết thệ đáng thương cửu con đều sẽ nguyền rùa tự thân vận mệnh. Mà tội nhân chắc chắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật vơ mớt giấy viết thư từ Conan đầu ngón tay. Lướt xuống, Conan không để ý tới kiếm. Nhảy xuống cái ghế đạp đạp chạy lên thang lầu một lát sau. Haibara ai nâng một chén nước nóng ngồi ở trước bàn. Bên cạnh Conan trên mặt mang theo một cái đỏ chót trưởng ấn. Có người nói đây là hắn xông loạn thục nữ phòng ngủ, kết quả cái này xem ra thật giống là tiệc đứng. Thư mời chứ. Agatha Hiroshi ở Conan không ở thời gian tự ý xem xong tin cùng thư mời. Chạy đi tin không nói chuyện. Thư mời mặt trên viết chính là một cái không đúng lúc Halloween, chủ đề tiệc đứng yêu cầu toàn bộ khách nhân hóa trang thành quỷ quái dáng vẻ tới tham gia tiệc đứng. Tiến hành tiết lộ hoạt động cứ như vậy. Trong thư diện nội dung xem ra thật giống như là đang gây hấn với một ít danh trinh thám tiến hành suy lý thi đấu như thế. Nếu như lơ là đi cái kia, thân ái Edogawa Conan tiên sinh, Vermont là trong tổ chức danh hiệu sao? Conan quay đầu hỏi Haibara ai? Đây là hắn đã trúng một cái tát đem nàng kéo xuống lầu nguyên nhân, chưa từng nghe nói. Ta đối với rượu không phải hiểu lắm, Haibara ai lắc đầu một cái. Conan đã ở tra tự điển. Đây là một loại nguyên tác sản với Italy rượu. Bình thường chúng ta cũng gọi nó Vermont, nghe được danh tự này. Haibara ai vốn là bởi vì cảm mạo mà không tốt lắm sắc càng thêm gay gâu, xem vẻ mặt của ngươi liền. Biết ngươi nghe qua danh tự này chứ? Conan hào không kinh ngạc hỏi. Ngươi nghe qua danh tự này chứ? Đây là tổ chức thành viên danh hiệu đúng không? Vậy này cái thư mời há không phải? Agatha Hiroshi kinh ngạc nói, không sai. Tổ chức cái chồng, Conan gật gù. Kế Mizuma cảnh sát sau khi rốt cục đến phiên ta. Để cho ta tới tương kế tự kế đi, không thể. Haibara ai gọi vào. Ngươi không thể đi. Không muốn đi. Đây là cạm bẫy. Đi tới nhất định sẽ đưa mạng. Ta biết đây là cạm bẫy, Conan gật gù. Thế nhưng ngược lại chúng ta đã bại lộ bọn họ biết rồi ta là Kudo Shinichi sau khi. Ngươi chính là Seri, sự tình liền không khó đoán. Cho dù lần này bắt đầu trốn, bọn họ cũng có thể trực tiếp tìm đến cửa. Vì lẽ đó lần này là cạm bẫy. Cũng là một cái chủ động giao chiến cơ hội, ta vẫn không hiểu. Bọn họ tại sao không trực tiếp đến đem chúng ta hết thảy giết chết? Agatha Hiroshi hỏi, cái này mà kỳ thực ta cũng không hiểu. Có điều cũng không phải cái gì đều không hiểu, Conan nói không hiểu ra sao. Nói xong không cho hai người hỏi dò cơ hội. Liền bọc sách trên lưng về sự vụ sở. Lưu lại mờ mịt Agatha Hiroshi cùng trên mặt kinh hoàng cùng kinh ngạc cùng tồn tại Haibara ai tiểu. Ai? Cái kia Vermont rốt cuộc là ai? Người đối với hắn hiểu rõ không? Qua đã lâu, Agatha Hiroshi nhưng là hỏi so với gầm gầm gừ gừ Conan. Hắn muốn vẫn là trước tiên hiểu rõ kẻ địch tốt hơn. Haibara ai cầm lấy trước Conan lật xem qua tự. Điền, tìm tới liên quan với Vermont điều mục đọc lên, Vermont. Thêm vị rượu vang, dậy sớm nhất bắt nguồn từ nước Đức. Vì thích ứng nước Đức nhân ái uống mang cay đắng bia khẩu vị. Nước Đức người dùng khổ ngả diệp đến ngâm rượu vang. Sau đó phát triển đến dùng rượu vang ngâm các loại hoa quả hoặc hương liệu. Thảo dược thực vật, khai phá ra một loại rượu mới giống, nói cách khác ngâm không giống hương liệu được không giống. Hương vị rượu đều là Vermont sao? Không hổ là thiên diện ma nữ Vermont a, khép lại tự điển. Haibara ai thở dài nói, thiên diện ma nữ? Nữ sao? Agatha Hiroshi nghi ngờ hỏi. Đây là hình dung trong tổ chức cái kia Vermont chứ? Không sai. Đây là trong tổ chức người cho nàng lên biệt hiệu. Nàng tinh thông biến trang. Ta không biết nàng bộ mặt thật là hình dáng gì. Thế nhưng nếu biệt hiệu là cái này. Hẳn là nữ nhân đi, Haibara ai gật gù. Ta cảm thụ qua hơi thở của nàng. So với cuối cùng nhìn thấy Mizuma cảnh sát còn có nồng nặc. Khiến cho người nghẹt thở khí thế khủng bố. Cùng Jin khí tức hoàn toàn là không giống tính chất, nàng ở trong tổ chức địa vị cũng không. Thua kém Jin, bởi vậy là có thể biết là một vị khủng bố bao nhiêu đối thủ. Vì lẽ đó bất luận Edogawa đang làm gì nguy hiểm dự định. Tiến sĩ cuối cùng vẫn là khuyên nhủ nàng tốt hơn, ngạch nha nha, Agatha Hiroshi chần chờ một chút. Đáp ứng nói, ồ, đây là cái gì, Ran tan học sau khi trở về. Thuận lợi kiểm tra một chút trong nhà báo hòm cũng không có bị gửi đến ủy thác tin. Kết quả thật sự nhìn thấy một phong phiếu hoa tinh mỹ phong thư, không đúng lúc Halloween mời. Gran nhíu nhíu mày. Nghe tới thật giống cùng đáng sợ yêu ma quỷ quái sẽ dính líu quan hệ Ran gần nhất lúc ẩn lúc hiện. Cảm giác được chính mình xung quanh bao phủ này một đoàn kỳ quái sương mù. Hành tung lén lút, đi sớm về trễ Conan. Đột nhiên đã biến thành hiểm nghi phạm Mizuma cảnh sát. Bệnh cũ tái phát lại bắt đầu uống say mềm cha. Còn có lần trước ở Judy lão sư ra nhìn thấy cái kia đồ vật Tây Tan cao trung ở ngoài giáo Anh ngữ. Lão sư, Judy, Saint-Emilion, thả hạ thủ bên trong một phần báo cáo. Lấy xuống cái kia phó kiểu dáng có chút cũ kính mắt rốt cục muốn lộ ra sơ sót sao. Mục nát quả táo, Judy chậm rãi đứng lên đến. Phát hiện trong phòng có chút tối tăm. Liền đi tới bên cửa sổ. Một cái lôi kéo dày đặc rèm cửa sổ tàn hồng tà dương bình bắn vào. Đánh vào trên một mặt tường. Nếu như có người nhìn thấy. Sẽ phát hiện phía này trên tường đại thể là một cái nam sinh bức ảnh Kudo Shinichi. Một năm trước đã từng rất nổi danh học sinh cấp 3 trinh thám mặt khác còn dán vào một tấm hình. Mặt trên là một cái 7-8 tuổi đại, vừa nhìn liền rất thông minh bé trai. Mặt trên còn bị ký hiệu bút viết xuống Anh văn Kunkit Edogawa Conan, sau đó Judy từ trong ngăn kéo. Tìm tới một phần khác văn kiện, cái kia hung hăng cảnh sát lại sẽ lưu lạc tới cái trình độ này. Đây là người nào ra tay? Là người kia sao? Làm sao bây giờ a? Lần này làm sao bây giờ a? Bito tiên sinh, Miyano Mie trên đất nhớ tới xoay quanh. Hận không thể tiến lên lung lay Bito Kengo cái cổ, đừng có gấp đừng có gấp. Ta chính đang nỗ lực liên hệ hắn rồi. Lại không phải chết rồi hoặc là đã bỏ tù. Sẽ không để cho ngươi không thấy được muội muội ngươi. Bito Kengo bùm bùm gõ lên máy vi tính. An ủi Miyano Mie càng gấp. Hiện tại mới là nguy hiểm nhất tình huống đây. Nói không chắc hắn biến hóa liền tổ chức ra tay. Nếu như hắn hiện tại đã rơi xuống tổ chức trong tay. Muội muội nói không chắc cũng sẽ đồng thời bị tìm tới. Ai nha ngươi bình tĩnh một điểm này này. Này. Thả ra cổ của ta, lại không phải ta đem muội muội ngươi chỉnh không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.